Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 85, bổn vương thật là xem thường ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng xẹt qua cái này nghi vấn sau, lập tức phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, đây là không có khả năng sự tình. Lê Tiễn cùng nàng quan hệ, yêu cầu cho nàng mua như vậy quý trọng cây châm sao? Mộ Dung Thu Vũ trong lòng biết này cây châm không phải mua cấp chính mình. Bất quá lại cũng không có duỗi tay hái xuống. Này trưởng quầy đã nhận định Lê Tiễn là mua cho nàng. Nếu nàng giờ phút này hái xuống, chẳng phải là bác Lê Tiễn mặt mũi. Kia trưởng quầy nghe nói Lê Tiễn thống khoái nói muốn mua tới, lập tức hai mắt phát ra ánh sáng. Thất vương gia, ngài cũng thật biết hàng. Cuối cùng, lại đối Mộ Dung Thu Vũ hâm mộ khen. Thất vương phi là người có phúc. Nhìn thất vương gia vì ngài vung tiền như rác, mày đều không nháy mắt một chút. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ lại là nhíu mày. Này Ngọc Trâm, giá trị thiên kim, kia trưởng quầy liên thanh gật đầu. Còn không phải sao, thất vương phi, ngài đừng nhìn này Ngọc Trâm hình thức đơn giản, nhưng là thủ công lại là tương đương phức tạp. Kia phía trên hoa văn, đều là danh thợ từng cái khắc ra tới. Được rồi, đừng vô nghĩa, trực tiếp kêu cái số đi. Không đợi trưởng quầy nói xong, Lê Tiễn liền không kiên nhẫn đánh gãy đối phương nói cha nhi. Kia trưởng quầy mặt mày hớn hở, vươn một cái bàn tay, chính phản hai mặt xoay chuyển. Thất vương gia, này cây châm là 1000 lượng bạc. Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt vừa lật. Này trưởng quầy cũng thật dám công phu sư tử ngoạm. Tuy nói này Ngọc Trâm thật là thượng thừa hàng cao cấp, nhưng là Ngọc chính là Ngọc, sao có thể quý như vậy thái quá. Tự hỏi gian, Lê Tiễn đã rộng rãi từ trong lòng móc ra 2 chương 500 lượng ngân phiếu đệ tiến lên. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, một phen đoạt qua đi. Nàng hướng trưởng quầy vươn một cái bàn tay, bắt đầu có kè mặc cả. 500 lượng, ái bán liền bán, không bán ngươi liền cho ngươi hậu thế lưu trữ, hoặc là vẫn luôn đương trấn điếm chi bảo. Này, trưởng quầy không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ nhảy ra chém giới nhi. Sắc mặt lập tức khó coi đi lên. Mộ Dung Thu Vũ thấy trưởng quầy như vậy, đem ngân phiếu hướng trong lòng ngực nhét, làm bộ liền phải giơ tay đi chích trên đầu Ngọc Trâm. Rõ ràng không nghĩ mua tư thế. Kia trưởng quầy cắn răng một cái. Thất vương phi, tiểu nhân xem ngài cùng này Ngọc Trâm rất có duyên phận. Người xem này đều mang ở trên đầu, nào có gỡ xuống tới đạo lý. Như vậy đi, 800 lượng, chắc giá. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, vươn một ngón tay. Kia trưởng quầy lập tức hỏi. Thất vương phi nhiều nhất chỉ có thể thêm nữa 100 lượng. Dừng một chút, này sinh ác độc nhi dường như gật đầu. Thành, 600 lượng liền 600 lượng. Không, Mộ Dung Thu Vũ quyết tuyệt đánh gãy trưởng quầy. Câu môi cười nhạt nói. Bổn cung tưởng nói chính là, một xu đều không cho ngươi thêm. Ngươi nếu không bán liền tính. Nghe vậy, kia trưởng quầy suýt nữa hộc máu. Lê Tiễn đâu, ở một bên thiếu chút nữa cười nội thương. Hắn hảo vương phi, thật là một câu có thể tức chết người. Vẫn là không cho đền mạng cái loại này. Cuối cùng, Mộ Dung Thu Vũ cường thế lấy 500 lượng bạc mua kia chi Ngọc Trâm. Trưởng quầy đưa Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ra cửa khi, khổ ha ha ở Lê Tiễn trước mặt tán thưởng hắn cưới cái cần kiệm quản gia hảo vương phi. Luôn luôn trước mặt người khác ít khi nói cười Lê Tiễn, phá lệ môi mỏng gợi lên đẹp độ cung. Trên đường cái, dòng người chen chúc xô đẩy. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bước chậm trong đó. Người không nói ta không nói. Đột ngột, Lê Tiễn nghĩ đến cái gì? Hướng Mộ Dung Thu Vũ giương tay duỗi ra. Mộ Dung Thu Vũ chỉ sửng sốt từng cái, liền giơ tay muốn đem phát gian Ngọc Trâm hái xuống. Lê Tiễn Dư Quang quét đến mộ Dung Thu Vũ này hành động. Lập tức tiến lên ngăn lại nàng hành vi. Đừng trích, này Ngọc Trâm ngươi mang thực thích hợp. Đưa ngươi, Lê Tiễn kéo xuống mộ Dung Thu Vũ tay. Mộ Dung Thu Vũ bàn tay trắng một đốn. Có chút không dám tin tưởng. Thất gia nói thật, như vậy quý trọng cây châm. Cứ như vậy đưa cho Thu Vũ. Lê Tiễn khóe miệng vừa kéo. Hắn ở mộ Dung Thu Vũ trong lòng liền keo kiệt như vậy keo kiệt. Liền cái cây châm đều luyến tiếc cho nàng mua. Ái phi sao lại nói như vậy? Người ta về công là phu thê. Về tư là minh hữu. Về công về tư bổn vương cho ngươi mua chi ngọc châm đều là theo lý thường hẳn là. Còn nữa nói. Ái phi phía trước giúp bổn vương được đến như vậy nhiều binh khí lương mã. Này nho nhỏ ngọc châm chỉ là bổn vương liêu biểu tâm ý. Lê Tiễn này phiên nói nhưng thật ra thành khẩn. Mộ Dung Thu Vũ cũng không khách khí. Lập tức cười đáp. Thất gia đem nói đến này phần thượng. Kia Thu Vũ cũng liền không thoái thác. Tạ thất gia. Lê Tiễn gật gật đầu. Bàn tay to như cũ ở mộ Dung Thu Vũ trước người bảo trì duỗi tư thế. Lúc này, mộ Dung Thu Vũ nhưng thật ra nghi hoặc đi lên. Nàng khó hiểu hỏi, thất gia đây là làm chi? Lê Tiễn mị khẩn hẹp dài con ngươi. Hài hước đáp, như thế nào? Cùng bổn vương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo A, ngân phiếu A, hắn ngón tay về ở bên nhau. Làm cái đếm ngân phiếu thủ thế. Mộ Dung Thu Vũ tỉnh ngộ lại đây. Bật cười ra tiếng. Thất gia là cùng Thu Vũ tác muốn vừa mới kia 500 lượng ngân phiếu. Lê Tiễn nhướng mày. Hỏi ngược lại. Bằng không đâu. Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ chính mình xùy trong ngực chung ngân phiếu. Chẳng biết xấu hổ cong lên khóe môi. Thất gia. Người ở nói giỡn sao. Này Ngọc Trâm kêu giới bạc dòng ngàn lượng. Người chính là tự nguyện móc ra ngân phiếu mua. Thu Vũ trên đường tiệt ngân phiếu. Hào hết môi lưỡi cùng trưởng quầy cò kè mặc cả. Cuối cùng lấy 500 lượng mua tới. Trung gian này chênh lệch giá. Đó là Thu Vũ dựa bản lĩnh kiếm. Cùng thất gia ngươi có nửa điểm quan hệ sao? Ha! Lê Tiễn khí cực phản cười. Ở hắn ấn tượng giữa. Mộ Dung Thu Vũ là cái thực cổ quái nữ nhân. Nàng võ công cao, thân thủ hảo, tuyệt tình lạnh lẽo, tàn nhẫn ác độc, nàng có thể lục thân không nhận, có thể gợi yêu tà ết người không chớp mắt, nàng làm Lê Tiễn nhìn không thấu. Lê Tiễn cho rằng giống mộ Dung Thu Vũ như vậy nữ nhân, hoặc là dã tâm bừng bừng, thâm trầm ngụy trang, hoặc là thân phụ cừu hận, đối danh lợi quyền thế không tham không yêu. Hiện giờ xem nàng trắng trợn táo bạo tham hắn 500 lượng bạc. Còn liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tham kia kêu một cái yên tâm thoải mái. Lê Tiễn cảm thấy. Hắn đối mộ Dung Thu Vũ lại có một cái tân nhận chi. Này mộ Dung Thu Vũ. Là cái cực kỳ tham tài vắt cổ chảy ra nước. Ý thức được điểm này. Lê Tiễn nói thẳng thở dài. Mộ Dung Thu Vũ. Bổn vương thật là xem thường ngươi a, nghe vậy. Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt sán lạn ý cười. Thất gia quá khen, cũng thế sao? Nàng không cũng sai nhìn Lê Tiễn sao? Vẫn luôn nhận định này nam nhân tàn bạo bất nhân, hung ác quyết tuyệt, chính là kết làm minh hữu mới phát hiện. Hắn làm người tạm được, ít nhất cùng Lê Mặc như vậy trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử so sánh với. Mộ Dung Thu Vũ càng thích Lê Tiễn như vậy thẳng thắn thật tình. Lê Tiễn nhìn Mộ Dung Thu Vũ khóe môi nở rộ sán lạn ý cười. Cả người ngây người một chút. Lại dương mắt xem qua đi thời điểm. Mộ Dung Thu Vũ đã cất bước xuyên qua với biển người bên trong. Chỉ dư cho hắn một mạt màu cam bóng dáng. Thời gian vội vàng mà qua. Trong nháy mắt cuối mùa thu 9 tháng đã tiếp cận kết thúc. Mộ Dung Thu Vũ mỗi ngày xuyên tim luyện võ. Nhàn hạ hết sức bắn tên. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hai người ở cụ phong cùng kinh lôi dạy dỗ hạ. Kiếm thuật tiến bộ vượt bậc. Lệnh nàng rất là vui mừng. Nhật tử quá thái bình đạm. Tóm lại là đần độn vô vị chút. Nàng yêu cầu tìm kiếm chút việc vui mới được. Mộ Dung Thu Vũ ở Lê Tiễn bận rộn thiên thu bá nghiệp khi. Một thân nam trang một mình lặng lẽ ra phủ. Suốt 2 ngày thời gian, nàng phát hiện Mộ Dung Hạo âm thầm kết bè kết cánh. Hối lộ triều đình đại thần. Đến nỗi sở lựa chọn địa điểm, lại là kinh thành nổi danh kỹ viện. Vạn Hoa Lâu, ở Tây Lê Hoàng Triều. Vạn Hoa Lâu như vậy kỹ viện là hợp pháp. Từ hoàng thân quốc thích, cho tới bình thường bách tính. Chỉ cần cấp khởi bạc. Là có thể đến nơi đây mặt xem cô nương khiêu vũ sướng khúc nhi. Hoặc là bao đêm làm cô nương bồi rượu bồi ngủ. Nơi này ngư long hỗn tạp. Quan viên đông đảo. Mà có thể xuất hiện ở chỗ này bọn quan viên. Giống nhau đều là dùng tiền tài cùng sắc đẹp có thể hối lộ đến. Mộ Dung Hạo sẽ điệu thấp hiện thân ở chỗ này. Động cơ rõ ràng không thuần. 9 tháng 29 ngày. Mộ Dung Thu Vũ cải trang dịch dung thành khách làng chơi đi vào Vạn Hoa Lâu. Nhìn đến Mộ Dung Hạo lại lần nữa điệu thấp hiện thân. Cùng hắn cùng tiến đến. Còn có Lưu Vân ca ca Lưu Bân. Mộ Dung Thu Vũ mị khẩn hai tròng mắt. Trong lòng hiện lên một mạt ác liệt tính kế. Lại nói này Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân vào Vạn Hoa Lâu. Này liền song song hướng lầu 2 thuê phòng đi đến. Ước chừng 1 canh giờ sau, bọn họ mới quyết định rời đi. Ẩn với chỗ tối làm tốt vạn toàn chuẩn bị Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến bọn họ bước xuống cầu thang. Vội vàng đấu đá lung tung qua đi. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân đang nói chuyện. Bị cải trang dịch dung Mộ Dung Thu Vũ đâm vừa vặn. Suýt nữa ngã trên mặt đất. May mà, Mộ Dung Hạo là có võ công đáy. Vững vàng dừng bước cùng. Cũng nâng trụ lảo đảo Lưu Bân. Sao lại thế này? Người không biết xem lộ sao? Mộ Dung Hạo đứng vững thân mình sau. Không giận tự uy đối Mộ Dung Thu Vũ răn dậy ra tiếng. Lưu Bân càng là tới khí. Chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ cái mũi phẫn thanh chửi rủa nói. Nơi nào tới sử bát quái? Lăn xa một chút, tướng mạo xấu xí nam nhân. Cũng chính là cải trang dịch dung qua đi Mộ Dung Thu Vũ. Nàng nghe được Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân trách cứ thanh. Đột nhiên ngẩng đầu lên. 6 mục tương đối gian. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt lập lòe ánh sáng. Lấy phúc ngữ thấp kêu. Nhìn ta đôi mắt. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân giống như là bị người thao tác rối gỗ. Song song đối thượng Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt. Mộ Dung Thu Vũ vừa lòng cười. Vừa mới nàng là cố ý trọng đụng phải này 2 người. Nàng đã dùng thấm huyễn dược độc châm đâm bị thương bọn họ 2 người tanh trung hòa khí hải 2 đại huyệt đảo. Hiện tại, bọn họ thân trung huyễn dược. Đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bị nàng sử dụng ở ảo giác thế giới. Làm như vậy tuy rằng mạo hiểm. Nhưng là kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ trợ giúp Lê Mặc đánh thiên hạ thời điểm nhưng không thiếu đã làm. Chiêu này xứng lấy huyễn dược thúc dục sử ảo thuật. Là nàng từ một cái tây vực ảo thuật cao thủ nơi đó trộm nghệ học được. Tuy rằng chỉ học được ra lông. Nhưng là lại được lợi vô cùng. Kiếp trước, chiêu này số không hiểu được làm nhiều ít lúc ấy phản đối Lê Mặc đăng cơ xưng đế tác loạn vây cánh cuối cùng tan rã. Hỏng mất, thậm chí Giota ết hại lẫn nhau. Kiếp này, Mộ Dung Thu Vũ tuy rằng lần đầu tiên nếm thử. Nhưng nàng có tin tưởng có thể làm tận thiện tận mỹ. Cửa thang lầu chỗ, Mộ Dung Thu Vũ nhìn chằm chằm Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân 2 người. Ở xác định đối phương ánh mắt ảm đạm đi xuống. Tuyệt đối mất đi tự hỏi ý thức sau. Mới dùng phúc ngữ hướng dẫn nói. Trong đại sảnh mỹ nữ như mây, quanh ca yến hót, mỹ nhân nhi nhóm đã cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường tháo thắt lưng. Một đôi ngó sen cánh tay bạch như ngọc, trước ngực 2 điểm màu son tái kiều mai. Nàng nỗ lực dùng ngôn ngữ cấp Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân chế tạo hư ảo cảnh tượng. Làm cho bọn họ nhìn đến nàng theo như lời những cái đó cảnh tượng. Đi chọn cái mỹ nhân nhi. hảo hảo nhạc một nhạc. Các ngươi ngày thường quá mệt mỏi. Thả lỏng một chút đi. Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân vai. Trên mặt hiện lên ác liệt ý cười. Mỗi cái nam nhân, trong xương cốt đều ẩn nấp háo sắc ước số. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân lúc này yên lặng ở hư ảo trong thế giới. Mãn nhãn nhìn đến đều là mỹ nữ như mây cảnh tượng. Bọn họ xuyên qua trong đó. Xem cảm xúc mênh mông. Lời người đăng lên chuẩn wiki 1.com định cho hình minh họa anh nhà mua châm cho vợ. Cơ mà cái châm nó thật sự rất có tính chất của đồ nhựa tung. À mà thôi ẻ hèm, cách chương.